Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Emilia lựa chọn. T, không có đại thành lôi điện áo giáp, không cách nào bảo vệ tốt nhiều như vậy đạo công kích. Kiến cắn chết voi tiếp tục đả kích xuống, vẫn là bị bọn hắn phá vỡ, bất quá may mắn phá khôi giáp của hắn đằng sau. Làn công kích này cũng không có còn mấy nói, cuối cùng bị Đai Ly rèn luyện đến cường đại thể phách cản lại. Đai Ly huyết khí cuồn cuộn đồng thời, chỉ là chịu chút ra ngoại thương, nhưng cái này còn không phải có thể buông lỏng thời điểm. Công kích kế tiếp sẽ không bởi vì một lần thất bại đình trì. Địch nhân quyết đoán, cho Đai Ly đón đầu một kích, sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực. Thời gian dài nghiền ép thức chiến đấu, để hắn không còn như lúc đầu như vậy chú ý cẩn thận. Cho nên mới cho địch nhân cái này vây quanh cơ hội. Không phải vậy, hắn chỉ cần dùng sóng điện từ quét hình một cái, ngoại trừ dùng năng lực đặc thù che giấu mình người. Những người khác hẳn là hoàn toàn có thể phát giác được. Điểm ấy phi thường không được. Nếu như là sân trường bên ngoài sinh tử vật lộn, dưới sự khinh thường, thế nhưng là sẽ mất đi tính mạng. Ở trong lòng một mực ghi lại điểm ấy về sau, Đai Ly bắt đầu quan sát cái này bất lợi cục diện. Hết thảy đều kết thúc về sau, ẩn tàng các hồn sư đều lộ đầu ra, muốn nhìn một chút công kích của mình thành quả. Bất quá bọn hắn phát hiện, tập kích chỉ giải quyết 4 cái đánh xì dầu. Chính chủ Đai Ly lại xem ra không có việc gì. Nhìn thấy cái này, tất cả mọi người cảnh giác lên, dự định tiếp tục dùng công kích từ xa tiêu hao lực lượng của hắn. Đai Ly không cho bọn hắn thời gian này, lôi điện áo giáp lần nữa ra thân, lấy ôm công chúa tư thế, ôm lấy Emilia, thuận cốc vách tường chính là một trận phi nước đại. Đợi tại trong sơn cốc này, 4 phương 8 hướng đều sẽ thụ địch. Dù cho chính mình có thể thông qua di động cao tốc né tránh bọn hắn công kích, nhưng là Emilia tuyệt đối sẽ bị đánh bại. Tình huống như vậy không phải mình muốn. Chính mình làm hết thảy cũng là vì để Emilia đoạt giải quán quân, cũng là vì bảo hộ nàng không bị thương tổn. Tại không ai có thể giới hạn chính mình tốc độ tình huống dưới, Đai Ly hoàn toàn là đứng ở thế bất bại. Tốc độ toàn bộ triển khai Đai Ly, cho dù là mang theo một người, cũng nhanh đến không thấy. Trong 2-3 hơi thở, liền đi thẳng tới sơn cốc đỉnh bên cạnh. Bọn hắn chỉ có thể nhìn, không kịp ngăn cản, người ở chỗ này còn không có kịp phản ứng trước đó. Đai Ly liền để xuống Emilia, sau đó lóe lên một cái, tiêu diệt đến một mảng lớn địch nhân. Nguyên bản chen chúc cốc đỉnh, trong nháy mắt trống ra một khối vị trí. Mạnh như vậy lực thanh quái tốc độ, để làm quái bị xong chúng hồn sư. Một trận kinh hồn táng đảm, kịp phản ứng địch nhân. Phụ trách viễn trình bắt đầu rút đi. Phụ trách cận thân bước nhanh về phía trước. Bọn hắn dự định kiềm chế lại Đai Ly, vì đợt thứ hai tập kích kéo dài thời gian. Minh bạch bọn hắn đối sách. Đai Ly một tay ôm lấy Emilia, nhanh chóng lấp lóe, đánh tan tới gần địch nhân, đến mức tất cả mọi người cũng không thể tiếp cận đến hắn trong vòng 10 thước. Tại cái này một cái không hợp quy tắc vòng tròn phạm vi bên trong, một mực duy trì đất trống trạng thái. Bất quá tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, mặc dù một mực ôm Emilia có thể phòng ngừa nàng bị tập kích dây mất. Bất quá hồn lực cùng thể lực song trọng tiêu hao, để Đai Ly không thể không khai thác càng thêm sáng suốt đối với địch phương thức. Nhìn ra Đai Ly quẫn cảnh, Emilia cắn môi một cái, dự định để hắn từ bỏ chính mình. Trong hai người có một người đạt được quán quân là được rồi. Thực lực mình không tốt, coi như ở đây rút lui, cũng chẳng trách người khác. Bất quá không đợi nàng mở miệng, Đai Ly liền nhìn ra ý nghĩ của nàng. Đừng bảo là cái gì từ bỏ lời của ngươi. Cho dù là không muốn cái này quán quân, ở chỗ này bị tại chỗ đánh bại, ta cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ người yêu của ta. Chỉ có điểm ấy mời ngươi tuyệt đối phải nhớ kỹ. Nghe được Dai Li phát ra từ thật lòng lời từ đáy lòng, Emilia thu được trước nay chưa từng có cực lớn cảm động. Trước kia liền người bằng hữu đều không có tình huống dưới. Đừng nói là có người vì bảo hộ nàng mà nguyện ý từ bỏ hết thảy, chính là có người hơi đối với nàng tốt đi một chút, nàng đều muốn kích động vạn phần. Hiện tại loại này trong mộng mới có cảm thụ, để nàng cho dù là bị bầy địch vờn quanh, cũng từ nội tâm chỗ sâu hiện ra một cỗ cực lớn cảm giác hạnh phúc. Chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Có thể trở thành bạn gái của hắn là kiếp này hạnh phúc lớn nhất. Nghĩ tới đây, nàng dự định đánh bạc hết thảy. Emilia có một cái chưa từng sử dụng quá thiên phú dị năng. Sử dụng năng lực này về sau, trong thời gian ngắn chính mình sẽ mất đi tất cả năng lực. Đến lúc đó tựa như cùng trên cái thớt gỗ cá, mặc người chém giết, nhưng là tương đối, nó cũng có được lực lượng cường đại. Chiêu này là tên là chữa trị cầu nguyện dị năng, có thể để cho mình chỉ định bên người một người, để hắn trong nháy mắt khôi phục toàn bộ trạng thái, cũng tại trong vòng một canh giờ toàn năng ra sức bảo vệ cầm tại đỉnh phong. Đó là cái dính đến quy tắc cường đại năng lực, cho dù là thân ở chớ chú, dị thường trạng thái, trọng thương sắp chết những thứ này hỏng bét tình huống dưới, cũng có thể khiến cho tại chỗ đầy trạng thái khôi phục. Thời khắc mấu chốt, kèm theo tại cường đại trên người đồng bạn, cơ hồ có thể thay đổi hết thảy bất lợi trạng thái. Bất quá bởi vì tác dụng phụ, chiêu này nhất định phải có người mà mình tín nhiệm nhất ở bên người lúc mới có thể sử dụng. Không phải vậy, mất đi tất cả năng lực phản kháng chính mình, sẽ trở thành một cái lột sạch cừu non. Nếu như lúc này người khác có một tia ác ý, cũng biết để nàng rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đây chính là nhược nhục cường thực bản chất. Lúc trước nàng không có dạng này đồng bạn, cho nên một lần cũng chưa dùng qua năng lực này. Nhưng là hiện tại, có đáng giá phó thác sinh mệnh người yêu, nàng có thể không hề cố kỵ sử dụng chiêu này. Nhìn thấy trong ngực thiếu nữ như là một cái toàn thân trong suốt mỹ ngọc, phát ra ánh sáng bảy màu, Dai Li cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không đợi hắn hỏi ra cái gì, liền phát hiện hào quang toàn bộ bị chính mình hút vào trong cơ thể. Sau đó Emilia trong nháy mắt uể oải xuống, tựa hồ liền mí mắt đều không còn khí lực chống ra. Vốn là yếu đuối không xương thân thể, càng là sụi lơ như bùn nhão. Dai Li quá sợ hãi, nội tâm khẩn trương tới cực điểm. Bất quá thân thể trạng thái lại đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong, như là biển cả sâu không thấy đáy. Thể lực, hồn lực, tinh thần lực, để hắn có thể phấn khởi chiến đấu đến thiên hoang địa lão ảo giác. Trên thân cảm giác như vậy, để hắn minh bạch thiếu nữ ý nguyện, nội tâm phấn chấn đồng thời, cũng thề tuyệt đối không thể cô phụ nàng chờ đợi. Có được vô hạn năng lượng Dai Li, rốt cuộc có thể không cố kỵ nữa đến toàn lực ứng phó. Trước đó vì tiết kiệm lực lượng, rớt xuống tốc độ cùng xuất thủ tần suất, nghênh đón bạo tạc tăng trưởng, lấp lánh dáng người, như là vạch phá đêm tối ánh nắng, trong nháy mắt phủ kín đại địa. Cho dù là trước kia cũng không dám thời gian dài bảo trì tốc độ, chỉ là trong nháy mắt liền hoàn toàn giải phóng ra ngoài, phóng xạ mở màu xanh lam quang hải, không có một tia dừng lại, trực tiếp bao trùm hơn phân nửa cốc đỉnh, chạm đến nó tất cả mọi người, trong nháy mắt biến mất, toàn bộ bay ra sơn cốc này. Nguyên lai còn cảm thấy hy vọng đang ở trước mắt đám địch nhân, chớp mắt liền không có hơn phân nửa, chỉ còn những cái kia ở cách xa người. Top 5 top 3 đứng tại trên đá lớn, tại trong gió lộn xộn, rung động không chỉ là ở đây địch nhân, còn có bên ngoài tất cả người xem. Bọn hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có miệng há lớn. biểu thị bọn hắn không lời sợ hãi thán phục. Dù cho trước đó tại tổng quyết tái bên trên, hiện ra màu xanh lam đại quang cầu, cũng không bằng cường đại như vậy. Đây chẳng qua là tại bận tâm tiêu hao dưới hiện ra tốc độ cực hạn, mà không phải đai ly cái này hồn sư tốc độ cực hạn. Trong nháy mắt đó, Phương Hoa đem đai ly nguyên bản đầy tràn lực lượng tiêu hao sạch sẽ, coi như tại chữa trị cầu nguyện quy tắc dưới, cũng bổ sung mười mấy giây, mới khiến cho hắn lần nữa quay về đỉnh phong. Trong chốc lát nở rộ ánh sáng, đã rơi vào cố gắng mở ra mỹ lệ trong hai mắt. Emilia vô cùng vui mừng, cuối cùng là vượt qua cái này kiếp nạn, không có bởi vì chính mình để cho hai người chôn vùi ở chỗ này. Chính là quá tốt rồi. Nhìn thấy trong ngực mỹ nhân mở mắt, Đai Ly đối với nàng lộ ra cái mỉm cười rực rỡ. Đằng sau ánh chớp lần nữa chớp động, đem yên lặng tại trong tuyệt vọng địch nhân toàn bộ giải quyết, một tên cũng không để lại. Đám gia hỏa này vậy mà tụ tập gần ngàn người đến thảo phạt Đai Ly cái này đại ma vương. Lần này để năm thứ ba người dự thi trực tiếp biến mất 1/3. Tăng thêm trước đó tiêu hao, e sợ lưu tại dị không gian cũng chưa tới 1.000 người. Bất quá bao quát Đai Ly chính mình cũng không nghĩ tới tình huống như vậy. Không vẻn vẹn chỉ có chính mình cường đại, còn có Emilia, cái này không bị người xem trọng, thậm chí xem như bình hoa nữ hài tử, cũng có được biến thái như vậy năng lực. Mặc dù ngoại nhân không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, bất quá trông thấy nữ hài phát ra hào quang về sau, trực tiếp để Đai Ly trong nháy mắt bạo tạc, hoàn thành thiên nhân trảm. Có ngu đi nữa người cũng biết, đều là nữ hài tử này công lao, mỗi người đều có am hiểu cùng không am hiểu đồ vật. Tại chiến đấu năng lực bên trên không đủ, thậm chí bị người cuồng loạn Emilia, tại phụ trợ bên trên cường lực trình độ, đơn giản không cách nào có thể cùng kịp phản ứng khán giả. Không còn khinh thị nữ hài tử này, ngược lại đem nàng đặt ở cùng Đai Ly ngang nhau độ cao bên trên, lớn thêm ca ngợi. Quả nhiên nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, thiên tài sẽ chỉ cùng thiên tài làm bằng hữu. Đai Ly cùng hắn hai nữ hài đều không phải là hời hợt hạng người. Suy nghĩ như vậy đổi mới như là ôn dịch trong nháy mắt lây bệnh bên ngoài sân tất cả mọi người. Emilia vinh quang cùng hào quang, không cần Đai Ly vì nàng cướp đoạt quán quân, cũng như nguyện phổ chiếu ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.